Đàm Hy khẽ cười. So với sự bận rộn quắn mống của Sầm Tổng thì tôi cũng được tính là nhàn nhã. Sầm Đoá Nhi chẳng có tâm tư cãi cọ với cô. Hỏi thẳng, cố định giúp tôi thế nào đây? Vội vàng gì chứ? Đàm Hy, cô đừng quên cô đã nhận lời với tôi. Cổ phần đã chuyển sang cho cô rồi. Cô đừng có nghĩ tới chuyện lật lọng. Lập tức nổi giận, đến tận khi người phục vụ mang nước chanh tới. Đàm Hy uống mấy ngụm rồi mới chậm rãi mở miệng. Cách Trương.